Ai dám chiến ta? Đám người trông tới bao vây bị lực sát thương cực cao của hắn dọa cho sợ hãi, rối rít lui ra, không còn ai dám tiến lên nữa. Miêu Nghị cũng không khách sáo, Hắc Thán chờ hắn đột nhiên lao ra, vung thương xông tới chém giết. Hắn cũng không để ý tới bên Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm nữa. Tô Bưu đã không còn vật cưỡi, nếu hai người còn không giải quyết được vậy thì thật đúng là phế vật. Hắn chỉ lo việc xung phong, giúp hai người chặn đám nhân mã của Tô Bưu muốn xông lên giải vây cho y. Quả nhiên bên phía Tô Bưu, khi ba người vừa từ trên không rơi xuống, sắc mặt của Tô Bưu đại biến. Y không còn vật cưỡi, không dám lấy cứng trọi cứng với hai người Lại Vũ Hàm, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lại Vũ Hàm và Nguyên Phương sẽ không bỏ qua cho y. Long Câu hai người vọt tới nhanh như điện chớp, nhanh chóng đuổi theo. Phía sau vang lên tiếng xé gió cấp tốc lao tới. Tô Bưu bi phẫn quay đầu đánh trả, đâm ra một thương chạm với trường thương của Lại Vũ Hàm. Keng một tiếng vang lên, bạch quang bắn ra tung tóe. Thân hình Lại Vũ Hàm trên Long Câu lảo đảo một hồi, có uy lực Long Câu tương trợ nhưng vẫn suýt chút nữa bị đánh rơi xuống đất. Thực lực đối phương vẫn còn, lúc này lướt sát qua bên cạnh Tô Bưu. Mà trường thương trong tay Tô Bưu lại chấn bay ra ngoài, hổ khẩu rách toác, máu tuôn đầm đìa, toàn thân lảo đảo lùi về phía sau. Dưới tình huống bình thường lấy cứng đối cứng, Lại Vũ Hàm không phải đối thủ của y, nhưng cộng thêm lực xung kích hùng mạnh của Long Câu lại khác. Lực xung kích có thêm tốc độ cộng vào thực lực bản thân Lại Vũ Hàm, lại thêm uy lực công kích gia tăng, rốt cục đánh bay vũ khí của Tô Bưu. Đây là lý do vì sao tu sĩ còn ở cảnh giới tung hoành không dám rời khỏi Long Câu giao chiến. Lúc giao chiến không có Long Câu tương đương với mất nửa cái mạng. Cho dù tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm đối mặt với cao thủ Thanh Liên cửu phẩm, nếu cao thủ Thanh Liên không có Long Câu, tu sĩ Bạch Liên không đánh thắng cũng có thể mượn lực chân của Long Câu chạy mất. Cho nên đối với tu sĩ cảnh giới Bạch Liên, Thanh Liên, Long Câu gần như là không thể thiếu. Tô Bưu bị công kích, một đòn, hai chân loạn trọng lui về phía sau, còn chưa kịp ổn định thân hình. Trong lúc hoảng hốt trợn to cặp mắt, chỉ thấy một đạo hàn quang đâm tới, dưới tình thế cấp bách tay không tất sắc, cơ hồ không thể ngăn cản nổi. Chết! Nguyên Phương theo sát, gầm tới vọt lên một tiếng, trong nháy mắt đâm ra một thương xuyên tim của Tô Bưu. Sau đó vung thương hất thân thể y bay đi. Lại Vũ Hàm bên kia nhanh chóng quay đầu, lập tức thúc giục Long Câu chạy tới, xuất thương chém tan tác thi thể của Tô Bưu vừa rơi xuống giữa không trung. Tô Bưu đã chết, thành viên Quy Nguyên Sơn, Quy Nghĩa Sơn lập tức bị nhân mã Đông Lai Động đánh cho tan tác, luống cuống. Đám động chủ may mắn còn sống lập tức phất tay hô to. Rút, rút! Trăm người tới tấn công chỗ này chỉ còn lại hơn 20-30 người hoảng hốt chạy thục mạng. Trong lòng đám người bỏ chạy vô cùng bi phẫn, nhất định là trúng kế. Nếu không vỏn vẹn, nhân mã của Đông Lai Động làm sao hung hãn như vậy? Ngay cả một tu sĩ Bạch Liên ngũ phẩm trở xuống cũng không tìm thấy được. Hơn trăm người cơ hồ đối chiến với 20 tên cao thủ cấp bậc, động chủ, thậm chí là sơn chủ. Sức chiến đấu của đối phương vô cùng hung hãn, có thể lấy ít địch nhiều. Ngay cả sơn chủ tu vi Thanh Liên nhị phẩm cũng phải chết. Trận chiến này đánh thế nào được nữa? Miêu Nghị nhìn nhắm bốn phía một lượt thấy không còn ai sống sót, lập tức điều khiển Hắc Thán phóng nhanh tới. Nhờ vào cước lực nhanh chóng của nó, chỉ trong thoáng chốc đã đuổi kịp tên địch chạy sau cùng, áp sát đâm một thương vào Long Câu của đối phương. Người nọ lập tức ngã lăn xuống đất. Nguyên Phương cùng Lại Vũ Hàm hai bên cách tới vọt không vung thương, pháp lực vô hình giống như thực chất đánh cho người nọ phun máu, lăn lộn giãy giụa dưới đất. Thương trong tay của Miêu Nghị gác ngang, ngăn cản hai người sau lưng tiếp tục đuổi giết. Bây giờ còn chưa hiểu tình hình, đương nhiên đám người tới tập kích này không phải phe của Hùng Khiếu. Trước hết phải tìm hiểu rõ tình huống, đánh cho tránh cho mai phục. Hắc Thán chở hắn từ trên tiến đến, đưa nghịch liên thương trên tay, hất bay khăn che mặt của đối phương. Người nọ lập tức cầu xin tha thứ. Hạc, ta bằng lòng hàng. Mũi thương ba cạnh sắc bén điểm chỉ vào ngực của đối phương. Miêu Nghị hừ lạnh nói, các người là ai? Vì sao dám xâm phạm Đông Lai Động ta? Nói, nếu có nửa câu dối, bán động chủ sẽ làm cho người hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Quy Nghĩa Sơn, chúng ta là người của Quy Nghĩa Sơn. Người nọ chỉ về phía Tô Bưu bị giết chết nơm nớp no sợ nói, đó là sơn chủ Quy Nghĩa Sơn Tô Bưu, ta nói hoàn toàn là thật, xin động chủ sơ cáo đánh khẽ bỏ qua cho ta. Y thật sự là bị tên động chủ này dọa cho sợ mất mật. Đối phương có thể nói là binh cường mã trắng. Chừng 20 người đã có thể đánh bại nhân mã của cả một sơn phe mình. Đây là một động sao? Hay là sớm có sắp xếp? Quý Nghĩa Sơn ư? Miêu Nghị nhướng mày, Quý Nghĩa Sơn ở Giáp Vách, làm sao hắn không biết? Các ngươi là người của Vạn Hưng Phủ? Dạ, đúng vậy. Tên tu sĩ dưới đất, miệng trào máu liên tục gật đầu. Bọn Huyên Phương ngơ ngác nhìn nhau, người của Vạn Hưng Phủ thật đúng là gan lớn tày trời, muốn khơi mào tranh chấp giữa hai điện ư? Miêu Nghị cũng có vẻ kỳ quái. Vì sao đánh lén Đông Lai Động ta? Tiểu nhân không biết. Người nọ lắc đầu một cái nói. Chỉ biết Sơn Chủ truyền lời cho chúng ta, nếu như bất cứ kẻ nào có thể bắt hoặc giết chết Sơn Chủ Trấn Hải Sơn Tần Vi Vi sẽ có trọng thưởng. Tần Vi Vi? Miêu Nghị sửng sốt, bất quá rất nhanh hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Đây là Vạn Hưng Phủ muốn tìm Dương Khánh báo thù. Người ta không dám xâm nhập Nam Tiên Phủ, sợ để lộ sơ hở sẽ gặp phải phiền phức. Vất vả lắm mới do thám được Tần Vi Vi tới Đông Lai Động, cảm thấy có thể nhanh chóng qua một chuyến bắt được nàng. Bằng và nhân mã của Đông Lai Động dĩ nhiên không ngăn cản được, đến lúc đó quét sạch sẽ có thể là nghênh ngang mà đi, tương đương với tát vào mặt của Dương Khánh một cái thật mạnh. Đối phương cũng không coi Đông Lai Động ra gì, cũng không biết Miêu Nghị có được binh cường mã tráng. Kết quả đá vào vách sắt, chẳng những không giải quyết được Tần Vi Vi, ngược lại đã bị Đông Lai Động chủ Miêu Nghị giết chết, Sơn Chủ Quy Nghĩa Sơn. Con bà nó, quả nhiên là tiện nhân kia tương khắc với ngày tháng, ngày giờ năm sinh của lão tử. Nàng đi hết sức nhẹ nhàng thoải mái, tới lại mang tới tay bay vạ gió cho Đông Lai Động của lão tử. Miêu Nghị than thở liên hồi, cảm thấy Đông Lai Động mình vô tình giúp Tần Vi Vi thoát khỏi một tai kiếp. Mình làm chức động chủ này vô cùng xứng đáng, trở về phải tìm Dương Khánh đòi ban thưởng. Hắn lại hỏi tên tu sĩ đầu hàng kia mấy câu, ngoài trừ biết được địa phương tiếp giáp Đông Lai Động còn có nhân mã Quy Nguyên Sơn tiếp ứng ra, cũng không còn tin tức nào có giá trị. Tên này chỉ là tiểu tốt, cũng không cách nào biết được cấp trên còn hành động gì kế tiếp. Miêu Nghị không lãng phí thời gian nữa, quay đầu lại nói. Cho người canh trường y cẩn thận, giữ lại tính mạng còn có chỗ hữu dụng. Nguyên Phương, phái người đi tìm hiểu tin tức bên Quy Nghĩa Sơn. Nguyên Phương lập tức chỉ hai tên bạch liên ngũ phẩm tu sĩ, ngay sau đó nhanh chóng quét dọn chiến trường. Kiểm tra lại, Miêu Nghị phát hiện bên mình cũng tổn thất một tên tu sĩ bạch liên lục phẩm và hai tên tu sĩ bạch liên ngũ phẩm. Một trận chiến chết ba mạng, còn có một số người bị thương khiến hắn đau lòng hết sức. Hắn vẫn cảm thấy nhân thủ trong tay vốn không nhiều. Nhưng điều này cũng không có biện pháp, nhân thủ đối phương vây công quá đông, trong đó không thiếu động chủ các loại, bị vây công chết là chuyện khó tránh khỏi. Kẻ tu hành trong thế giới này vẫn sống dưới quy tắc trò chơi do Lục Thánh định ra. Vì lợi ích chém giết tranh đoạt không ngừng, mọi người đã từng thấy sinh sinh tử tử mãi thành quen, cũng không thấy cái gọi là bi thương, cái gọi là an bài hậu sự cũng chợ bất quá là chôn. Bất quá tâm trạng mọi người tự hồ cũng rất tốt, ai nấy tập trung vào đồ trong tay Miêu Nghị với ánh mắt nóng bỏng. Chỉ riêng nhẫn chữ vật đã có 7 chiếc, trong đó có 2 chiếc là của Tô Bưu. Quan trọng nhất là Nguyện Lực Châu. Phải biết rằng thời gian giao nộp Nguyện Lực Châu chưa lên bao lâu, Nguyện Lực Châu phát xuống cũng không được bao nhiêu. Hiện tại giết chết được hơn 16 tên địch, có sơn chủ, động chủ, tập trung lại Nguyện Lực Châu có thể tưởng tượng được nhiều tới mức nào. Miêu Nghị cầm nhẫn chữ vật của sơn chủ Quy Nghĩa Sơn Tô Bưu kiểm tra qua, lập tức lau khóe miệng nhịn không được nở một nụ cười. Hắn nuôi đám đệ tử Lam Ngọc Môn này trước đây không lâu mới chỉ ra 15 vạn 2.000 kim tinh và 130 viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm. Kết quả trong nhẫn chữ vật Tô Bưu có 156 viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm, tinh tệ đổi thành kim tinh cũng có chừng 40 vạn. Ngoài ra còn có 2 viên yêu đan nhất phẩm, cùng mấy viên yêu đan không nhập phẩm. Không biết có phải là chuẩn bị luyện chế pháp bảo hay không, những thứ linh tinh khác tạm thời chưa dành kiểm tra kỹ. Tóm lại tính sơ sơ, đồ lấy được của Tô Bưu ngoại trừ đã đền bù được tổn thất của Miêu Nghị chi ra nuôi đệ tử Lam Ngọc Môn, còn dư lại một khoản cho hắn. Miêu Nghị suy nghĩ, xem ra binh cường mã tráng cũng không phải chỉ là tiêu hao, chỉ cần thường thường đánh trận, đánh thắng càng nhiều càng tốt, dường như là một con đường phát tài. Có lẽ an toàn hơn đi Tinh Tú Hải mạo hiểm không ít. Không cần nói, Miêu Nghị thuận tay thu nhẫn chữ vật của Tô Bưu. Mặc dù hắn cũng động lòng với những thứ còn sót lại, nhưng thừa biết không thể cưỡi ngựa mà không cho nó ăn cỏ. Cần thưởng cũng phải thưởng. Hắn làm động chủ tu vi quá thấp, lãnh đạo một đám cao thủ không dễ dàng gì. Lòng người rất quan trọng, ban thưởng cũng rất quan trọng. Huống chi lát nữa còn cần mọi người tiếp tục đi liều mạng. Hắn luận công ban thưởng, số đồ còn lại. Nguyên Phu lại Vũ Hàm giết chết sơn chủ Quy Nghĩa Sơn Tô Bưu dĩ nhiên là công đầu. Nguyện lực châu của 5 vị động chủ đối phương bị giết, chuyến này mang ra phân cho 2 người. Những người khác chia số còn lại theo tu vi, 6 chiếc nhẫn chữ vật còn lại cũng chia cho 6 người có tu vi cao nhất. Trong lúc nhất thời ai ai cũng được phát một khoản, chỉ đánh một trận đã nhận được ưu đãi xa hơn khoản phát hàng năm. Ngoài trừ những người đã biết của cải Đông Lai động chủ không ít ra, ai nấy đều cảm thấy phấn khởi trong lòng, thậm chí không ít người âm thầm mong đợi có thêm vài địch nhân như vậy tới cửa. Bất quá mọi người cũng không biết, đây là người ta không rõ lai lịch Đông Lai động nên mới xông bừa vào, không thể nào có cơ hội tốt như vậy như thế mãi được. Nếu đến lúc nào người ta cũng thăm dò lai lịch mới kéo quân tới đánh, e rằng lúc đó Đông Lai động phải chịu xui xẻo. Trước mắt nhân mã Đông Lai động so với thế lực các phủ vẫn còn kém hơn một chút. Trên thực tế, nếu như Sơn Chủ Quy Nghĩa Sơn Tô Bưu chuẩn bị đầy đủ, kết quả trận chiến này thế nào vẫn không dám chắc. Miêu Nghị triệu tập những người bị thương, hái lá tiên thảo tinh hoa, thổi điểm tinh quang chữa thương cho mọi người, xong bố trí nhân thủ lại. Diêm Tu mang Thiên Nhi Tuyết Nhi xuống xưởng thuyền ở bên bờ biển lánh tạm. Còn lại 20 người đã chết 3, phái 2 người đi tìm hiểu địch, lưu lại 1 người canh giữ tên tu sĩ đầu hàng nấp sâu trong rừng. Trước mắt còn 14 nhân thủ có thể dùng được. Những người khác không hiểu tại sao hắn cố ý phải giải người tên hàng tốt kia giấu vào trong núi sâu. Lại Vũ Hàm nhìn theo bóng đồng môn đang nhấc tên tốt kia đi vào núi, không khỏi hỏi. Động chủ làm như vậy có ý. Ai ngờ Miêu Nghị nói sang chuyện khác. Cậu ta không khiếu, lấn hiếp người quá đáng, che mặt đánh lén. Đây là muốn báo mối thù Trường Phong động lúc trước. Mọi người ngơ ngác ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu động chủ đang nói hưu nói vượn chuyện gì. Lại Vũ Hàm thử nhắc. Chẳng lẽ động chủ cho Hồng Khiếu và người của Quy Nghĩa Sơn cấu kết với nhau đánh lén chúng ta sao? Không, là Hồng Khiếu đánh lén chúng ta. Miêu Nghị khăng khăng một mực quay đầu lại hỏi. Nguyên Phương, lão thấy thế nào? Không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể đáp. Động chủ, sợ là tạm thời không thể ở đây lâu được. Không biết đối phương có hành động gì nữa hay không? Nếu chúng có chuẩn bị mà đến, e rằng chúng ta không cách nào ngăn cản. Hiện tại nên tạm lánh mũi nhọn, chờ phủ chủ bên kia viện binh tới rồi hãy tính tiếp. Miêu Nghị vuốt cằm nói, không sai. Tả hữu nghe lệnh, nơi đây không thể ở lâu, kéo quân xông thẳng tới Thiếu Tái Sơn tìm tên cầu tặc Hùng Khiếu báo thù. Mọi người nghe vậy không biết nói gì, Quy Nghĩa Sơn đánh lén chúng ta tìm Hùng Khiếu báo thù cái gì chứ. Bất quá thấy động chủ đã vung tay lên, dẫn mọi người cưỡi long câu chạy trồm đi, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đuổi theo. Ở trên cửa động trên dãy núi gần đó, Yêu Nhược Tiên nhìn chăm chăm nơi nhân mã lắc đầu một cái nói. Một Đồng Lai động nhỏ như vậy cũng không được yên bình. 15 tu sĩ chạy rất nhanh, sắc trời dần sáng. Võ Long Câu, khất tuyết tung bay. Miêu Nghị dẫn đầu đã thu lại chiến giáp và nhẫn chữ vật. Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm nhanh chóng đuổi theo sau lưng Miêu Nghị động chủ, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Nguyên Phương không thể không cẩn thận nhắc nhở. Động chủ, tên hàng tốt kia nói rất rõ ràng là người của Quy Nghĩa Sơn tập kích chúng ta không phải là Hùng Khiếu. Thân hình Miêu Nghị khẽ đung đưa theo Hắc Thán chạy nhanh, mặt không đổi sắc nói. Ta và Quy Nghĩa Sơn không thủ không án, không có đạo lý vô duyên vô cớ đánh nén ta, đây nhất định là gian kế của cầu tặc Hùng Khiếu. Lại Vũ Hàm có vẻ không chịu nổi chân thành khuyên nhủ. Động chủ, thuộc hạ nghĩ cũng không phải là như vậy, bọn hắn nhắm vào Tần Sơn chủ mà thôi, đối phương muốn tìm phủ chủ báo thù, hẳn không quan hệ gì với Hùng Khiếu. Mọi người không phải người ngu, mặc dù ngoài miệng không nói ra nhưng đều đoán được đã xảy ra chuyện gì. Thấy bọn Lại Vũ Hàm nói rõ như vậy, Miêu Nghị hỏi ngược lại. Ý của lão là bảo tao dẫn dắt nhân mã vỏn vẹn Đông Lai động đánh tới Quy Nghĩa Sơn ư? Vạn nhất phủ chủ Vạn Hưng phủ Lưu Cảnh Thiên sớm có sắp xếp, chỉ bằng người chúng ta xông qua chẳng phải là chịu chết sao? Đề tài chỉ thẳng về phía Lưu Cảnh Thiên, Nguyên Phương và Lại Vũ Hàm ngơ ngác nhìn nhau, đã hiểu rõ động chủ đang nghĩ cái gì trong lòng, lại giang giả bộ cố ý hồ đồ. Lại nghe Miêu Nghị, bằng vào đám chúng ta không thể đánh thắng được Vạn Hưng phủ, vẫn nên trở lại phủ chủ triệu tập nhân mã đánh trả là hơn. Chuyện dính dáng đến hai điện chúng ta không đủ sức gánh vác, vẫn nên xem thử tình huống trước rồi nói. Thình lình hắn đổi giọng, nhổ toẹt ra một bãi nước bọt. Phì, con bà nó, lá gan tên Hùng Khiếu càng ngày càng nhỏ, biết rõ ta tập kích Trường Phong động lại có thể nhẫn nhịn mối nhục này không tìm ta tính sổ. Loại người có thể khuất nhục ẩn nhẫn như vậy vô cùng đáng sợ. Địa vị của y ở hai phủ hơn xa ta. Nếu không nhân cơ hội diệt trừ, sớm muộn gì cũng là tai họa ngầm. Y không tới tìm ta, ta sẽ nhân cơ hội này tìm y. Trước hết, hãy bắt y rồi hãy tính. Về phần Quy Nghĩa Sơn, khốn kiếp, Thương Minh Phủ động thủ cũng lấy Đông Lai Động khai đào trước. Vạn Hưng Phủ động thủ cũng lấy Đông Lai Động khai đào trước. Ai ai cũng cho rằng Đông Lai Động ta là cục bột, mặc tình cho người vo tròn bóp méo. Hãy chờ đó, sớm muộn gì ta cũng tìm Vạn Hưng Phủ tính toán món nợ hôm nay. Không để cho mọi người biết Đông Lai Động ta lợi hại, sau này mọi chuyện không dừng lại. Không có lý nào Đông Lai Động của lão tử bị người ta dò ngó mãi. Cuộc sống phải nơm nớp no sợ đề phòng ngày ngày, cũng không khác như vậy. Đối với điểm này, Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm hết sức tán thành, cũng cảm thấy Đông Lai Động này quá xui xẻo. Những thế lực lớn như Thường Bình Phủ, Vạn Hưng Phủ, mỗi lần chém giết nhau đều trà đạp lên Đông Lai Động. Trước giờ giống như cỏ dại, đổi lại làm bất cứ ai làm động chủ cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, cũng phải nơm nớp đề phòng. Bất quá hai người cho là cố nhiên chuyện này có liên quan tới Tần Vi Vi. Bất quá suy đoán cũng không thoát được vị trí liên hệ với vị trí địa lý của Đông Lai Động. Vừa khéo bị hai phủ kẹp ở giữa là địa phương thích hợp nhất để khai hỏa trước. Thật ra cũng đúng là như vậy. Trước kia Miêu Nghị đại động chủ vẫn có tầm nhìn hạn hẹp nên không biết. Bây giờ đã trải qua mấy trận chiến cũng dần dần hiểu rõ ra, cảm thấy vô cùng hối hận. Làm động chủ Phù Quang Động tốt biết mấy lại không làm. Chủ động yêu cầu chạy tới Đông Lai Động làm gì, khiến cho hiện tại không có thời gian yên tĩnh tu luyện. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, Đông Lai Động đứng mũi chịu sào lập tức bị đánh. Cuộc sống như vậy khiến cho hắn muốn phát điên. Nhưng Nam Tiên Phủ này không phải là nhà của hắn, cũng không phải là hắn muốn điều đi đâu thì điều đi. Hắn vui lòng, người khác cũng không vui. Chẳng lẽ lấy lý do Đông Lai Động quá nguy hiểm, yêu cầu Dương Khánh đổi cho mình sang động khác, cho người khác tới đây chịu suy xẻo sao? Hắn còn muốn tiến thêm một bước làm sơn chủ, cũng không thể tiện để cho người ta coi thường được. Sau khi lại nhảy một tràng phát tiết với thủ hạ, Miêu đại đồng chủ lấy ra một miếng ngọc điệp vừa chạy vừa viết một bản tấu biểu. Nội dung hắn nhắm thẳng vào Hùng Khiếu, nói Hùng Khiếu phái ra thật nhiều người che mặt tập kích Đông Lai Động, thỉnh cầu phía trên làm chủ trả lại công bằng cho hắn. Sau khi viết xong, Miêu Nghị cầm ngọc điệp quay đầu lại nói, Linh Thứ. Nguyên Vương quay đầu lại vẫy tay, một tu sĩ cõng lồng chim nhanh chóng tiến đến gia tăng tốc độ, lấy Linh Thứ trong lồng ra. Cầm ngọc điệp Miêu Nghị đưa nhét ống đầm dưới chân Linh Thú sau đó thả nó ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong bầu trời đêm truyền tới tiếng Linh Thú gáy, đưa mắt nhìn Lưu Thứ nhanh chóng lướt trên không trung bay xa. Nguyên Phương thu hồi ánh mắt hỏi, Động chủ, nếu chúng ta giết Hùng Khiếu, sợ là không có cách nào ăn nói với phủ chủ. Ngài lấy thân phận một động chủ tự tiện đem binh giết một sơn chủ. Về tình về lý cũng là một chuyện phiền phức. Miêu Nghị hừ lạnh nói, chúng ta tiếp tục che mặt là được. Lại Vũ Hàm cao mày, cho dù che mặt e rằng bên phủ chủ cũng có thể đoán được là chúng ta làm. Lần này chúng ta đã cứu mạng nghĩa nữ của phủ chủ, còn thu hoạch toàn thắng, chúng ta không cầu phủ chủ ban thưởng, chẳng lẽ còn có thể dễ dàng xử phạt công thần hay sao? Thiên lý ở đâu? Đương nhiên về đạo lý bên ngoài chúng ta có thể nói được, đến lúc đó cứ nói là chúng ta trúng kế của Quy Nghĩa Sơn, có thể lợi dụng tên hàng tốt kia. Miêu đại đồng chủ tự hồ đã dần dần lãnh ngộ được phương pháp sử dụng quy tắc trò chơi dần dần thành thạo. Trấn Hải Sơn. Sau khi Tần Vi Vi trở lại Trấn Hải Sơn tắm rửa ngủ nghỉ không bao lâu, nhận được tin tức Đông Lai Động đưa có thể nói là giật mình kinh hãi. Không nghĩ tới tối hôm qua sau khi mình rời khỏi Đông Lai Động lại xảy ra chuyện như vậy, bồi hồi đi quanh giường cau mày khổ sở. Nàng cũng không nghi ngờ Đông Lai Động đưa tin có gì giả dối. Trận chiến lớn như vậy cũng không thể nào giấu được. Hồng Miên bên cạnh cũng tức tối nói. Hùng Khiếu cũng không khỏi quá càn rỡ đi, lại dám đem binh tấn công địa bàn của Trấn Hải Sơn. Chẳng lẽ y không biết đây là địa bàn của Sơn Chủ ngay sao? Thật may là tối hôm qua Sơn Chủ kịp thời trở về, nếu không xảy ra sơ suất gì, y không cách nào ăn nói với phủ chủ. Lục Liễu cũng tức giận nói. Rất hiển nhiên Hùng Khiếu là vì chuyện của Trường Phong Động mới tìm tới Miêu Nghị báo thù, nhưng y không xem thử Đông Lai Động là địa bàn của ai. Tên Hùng Khiếu này thật sự là không có ai ra gì. Sắc mặt Tần Vi Vi cũng lạnh như băng, nàng cũng cho rằng Hùng Khiếu không nể mặt nàng chút nào, dám đánh sang địa bàn của nàng. Chẳng những không coi nàng ra gì mà còn không coi phủ chủ Dương Khánh ra gì. Bước chân đi tới đi lui chợt dừng lại. Hùng Khiếu là tâm phúc của phủ chủ Dương Khánh, cũng là sơn chủ như nàng. Nàng không có quyền đòi xử trí. Lúc này bèn viết ra một phần tấu biểu giao cho Lục Liễu, phát tới Thường Bình Phủ, cuối cùng chuyện này vẫn phải do Dương Khánh quyết định. Ai ngờ nơi này vừa đưa thư không bao lâu, linh thiếu đô tin Trường Bình Phủ đã đến. Sau khi mở ngọc điệp xem qua, Tần Vi Vi phải giật mình kinh hãi một lần nữa. Đây là ngọc điệp do Dương Khánh tự tay viết, nói phát hiện bên Vạn Hưng Phủ có điều động nhân mã quy mô lớn, bảo Tần Vi Vi cẩn thận một chút, không nên khinh cử vọng động, co cụm nhân mã lại, đợi tình huống rõ ràng rồi hãy tính, không nên để xảy ra chuyện lỗ mãng giống như lần trước. Kể từ khi kết thù với Vạn Hưng Phủ, Dương Khánh vẫn đề phòng bên kia, phái trạm canh ngầm quan sát, có thể nói là để ngừa vạn nhất. Kết quả, thật sự phát hiện dấu hiệu Vạn Hưng Phủ dục dịch muốn động. Thương Minh Phủ, Dương Khánh chậm bước chân giữa đình đài Lầu Các. Sau khi nhận được tấu báo của Tần Vi Vi xem qua, ném ngọc điệp cho Thanh Mai, Thanh Cúc cùng xem, gương mặt hơi trầm xuống. Y có thể địa vị thân kiêm hai phủ như hôm nay không phải Tần Vi Vi dễ dàng gạt được như vậy. Vừa xem tấu biểu cũng biết Miêu Nghị đang có vấn đề. Hùng Khiếu đi theo y nhiều năm, há có thể không hiểu Hùng Khiếu. Nếu như Sơn Chủ Trấn Hải Sơn không phải là Tần Vi Vi, Hùng Khiếu cũng có thể phái ra thật nhiều nhân mã tấn công Đông Lai Động. Có Tần Vi Vi trấn giữ Trấn Hải Sơn, dù Hùng Khiếu muốn giết chết Miêu Nghị cũng không dám hưng sư động chúng như vậy. Nhiều lắm là làm những chuyện như ngấm ngầm, ám sát, nếu không Miêu Nghị đã gặp phiền phức lớn. Huống chi Hùng Khiếu vừa bị Dương Khánh gõ đầu không bao lâu, vậy càng không thể nào hưng sư động chúng tấn công Đông Lai Động giống như Miêu Nghị nói. Dù trong lòng Hùng Khiếu không thoải mái tới mức nào, ít nhiều cũng phải tạm thời nhẫn nhịn một chút, nể mặt Dương Khánh một lần. Trừ phi Hùng Khiếu chán sống dám trắng trợn không kiêng nể tát thẳng mọc mặt Dương Khánh. Thanh Mai xem qua tấu báo cũng lộ vẻ hoài nghi nói. Hùng Khiếu dám lớn lối như vậy ư? Không tới nỗi mới phải. Ngay cả Thanh Cúc cầm tấu báo cũng lắc đầu một cái, tự hồ cảm thấy không có khả năng. Thân ở độ cao không giống nhau, nắm giữ lực lượng, tín lượng và mạng lưới tin tức phong phú cũng khác nhau. Cho dù là trí tuệ tầm thường, ít nhất cũng có thể trông coi toàn cục. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người bình thường và người đứng trên. Bất kể là nắm giữ động tích, thế cục hay mua bán làm ăn cũng đều chiếm ưu thế. Cũng không phải người đứng trên vị trí cao có nhiều khả năng hơn. Dương Khánh hừ một tiếng. Tiểu tử kia mới sắm được chút nhân mã trong tay. Xem ra có vẻ không kiềm chế được. Nói không chừng, muốn chủ động tìm Hùng Khiếu gây phiền phức. Thanh Mai, nàng phát tin nhắc nhở Vi Vi, bảo nó trông chừng cẩn thận tiểu tử kia. Hiện tại không phải lúc gây chuyện trong nội bộ. Sắc mặt y khó coi không phải là vì Miêu Nghị. Đối với y, cho dù Miêu Nghị thêm gấp đôi nhân mã, cũng không gây ra được sóng gió gì. Chỉ cần Dương Khánh tùy tiện vỗ một trường là có thể dẹp yên. Nếu Miêu Nghị thật sự quấy phá tới mức khiến cho Dương Khánh khó chịu, y có thể hạ một đạo pháp chỉ cưỡng ép cách chức động chủ Đông Lai Động, hoặc cưỡng ép điều động nhân mã Đông Lai Động đi nơi khác, hoặc đá ra ngay ra khỏi quy tắc, hoặc bắt Miêu Nghị lại để xem Miêu Nghị có thể làm gì được. Thực tế, y ý thức nói không chừng chuyện của Đông Lai Động thật sự là do Vạn Hưng Phủ xuất thủ. Miêu Nghị không thể nào ăn không nói có, chuyện lớn như vậy không thể giấu ai được. Sau khi đưa ra phán đoán, y lập tức lấy ra một đống ngọc điệp viết pháp chỉ liên tục, lệnh cho thị nữ phát ra các lộ sơn chủ bắt đầu triệu tập nhân mã. Dương Khánh cũng không biết bấm quẻ bói toán, đánh giá thấp quyết tâm giết chết Hùng Khiếu của Miêu Nghị. Hai lần Miêu đại động chủ thiếu chút nữa chết trên tay của Hùng Khiếu, may nhờ lớn mạng mới thoát được. Thù này đã kết, huống chi còn biết người ta quyết sẽ không bỏ qua mình. Đổi lại là người khác cũng sẽ không xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có chờ cơ hội, với tính đã nói là làm của Miêu Nghị sẽ không cho Hùng Khiếu cơ hội hạ thủ lần thứ ba. Ngọc điệp mà Dương Khánh bảo Thanh Mai phát cho Tần Vi Vi chưa kịp gửi tới, Miêu Nghị đã dẫn dắt 14 tên thuộc hạ bỏ Đông Lai Động chạy tới trong rừng cách núi Thiếu Thái Sơn mấy chục dặm. Sau khi dặn dò cẩn thận, Miêu Nghị lại lấy nhẫn chữ vật ra một ít mặt nạ phát ra, cũng là đồ của Ngũ Hoa phu nhân năm xưa. Không biết Trương Ngư Tinh kia dự trữ nhiều mặt nạ như vậy làm gì, tóm lại có đủ loại mặt nạ của già trẻ, lớn bé, nam nữ. 15 người cưỡi trên lưng long câu giữa núi rừng, ai nấy xóa tóc đeo mặt nạ lên. Thấy động chủ đại nhân khoác giáp cho cả người lẫn long câu cũng xóa tóc dài đeo mặt nạ, mọi người không biết nói gì. Nguyên Phương nhìn long câu mập mạp của động chủ, còn có một thân chiến giáp, khí phách, tay cầm nghịch lân thương, thầm nghĩ với bộ trạng này của ngươi, ở Nam Tiên Phủ có ai không nhận ra, còn cần thiết mang mặt nạ sao? Y không nhận được hảo tâm nhắc nhở. Động chủ, giao cho chúng ta được rồi, ngài ra mặt sẽ dễ dàng bại lộ. Miêu Nghị tóc tai bù xù, mặt nạ đeo mặt nạ thiếu nữ xinh đẹp quay đầu lại, còn đang đưa tay sờ theo, xem đã ổn chưa. Đôi mắt hắn chớp chớp sau mặt nạ, cười hăng hắc nói. Không quan trọng, nhận ra thì đã sao? Không phải lão đã nói chưa chắc chuyện này đã giấu được phù chủ. Có thể diệt khẩu thì diệt khẩu, không diệt khẩu được chúng ta cũng chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Cậu ta hung khiếu kia suýt chút nữa đưa ta vào chỗ chết hai lần. Nếu lão tử đánh tới cửa, không tự tay đâm chết cũng quá tiện nghi cho y. Dứt lời, hắn vung Ngụy Tân Thương trong tay lên, phát ra tín hiệu tấn công, dẫn đầu xông ra ngoài. Cả bọn đem theo mặt nạ không thể làm gì khác hơn là theo hắn phóng tới. Có chuyện Miêu Nghị còn chưa biết, dù sao đường dây tin tức giữa hai phủ hắn nắm trong tay cũng chỉ có hạn. Không biết Dương Khánh đã nắm được vị trí động dị động ở Vạn Hưng phủ. Lúc Tần Vi Vi nhận được tin tức nhắc nhở của Dương Khánh lần đầu tiên, bên Hùng Khiếu cũng nhận được, mà Hùng Khiếu đã phát ra tin tức cho thủ hạ các lộ động chủ, lệnh cho nhân mã tập hợp về chỗ y. Một khi phủ chủ có lệnh, bọn họ sẽ lập tức xuất phát. Pháp chỉ thứ hai của Dương Khánh là tập trung hai phủ vẫn chưa tới. Nhân mã Hai Sơn bên Hùng Khiếu còn chưa chạy tới đầy đủ. Chỉ có nhân mã của 8 động phủ gần đó. Nếu toàn bộ nhân mã 20 động phủ kiêm Hai Sơn trực thuộc dưới tay y đến đông đủ, e rằng chuyến này Miêu đại động chủ sẽ gặp bất ngờ. Thiếu Thái Sơn, phong cảnh như vẽ, ánh nắng chiều vàng rực, sông núi xanh biếc, sương khói lờ mờ. Mấy vị động chủ đang ở sau lưng của Sơn chủ Hùng Khiếu. Ai nấy tò mò vô cùng kính sợ với Sơn chủ, hồi báo tình huống điều chỉnh nhân mã ở động của mình. Không cung kính không được, sau khi đánh một trận cùng Trương Đức Thành, Thiếu Thái Sơn hao tổn không ít nhân mã, vất vả lắm mới lợi dụng quan hệ bổ sung đầy đủ. Kết quả, địa bàn của Hùng Khiếu lại lớn lên gấp đôi, cũng tương đương với lượng nhân thủ bị giảm đi phân nửa. Bốn vị trí này thân kiêm động chủ 8 động, thầm hiểu trong lòng, đợi đến khi nhân mã bổ sung đầy đủ, không phải ai cũng thích hợp làm động chủ thân kiêm hai động. Đến lúc đó nhất định, Sơn chủ Hùng Khiếu sẽ dần dần điều chỉnh, tự nhiên phải tranh thủ hào cảm của Sơn chủ. Quả nhiên sau khi nghe xong hồi báo, Hùng Khiếu bèn nhắc nhở chuyện này, có lẽ là vì muốn cho cấp dưới chuẩn bị tâm tư, tránh cho đến lúc đó mọi người không thích ứng sinh lòng oán giận. Chư vị không cần lo lắng, nếu như nhân thủ không đủ, bên phủ chủ truyền tin tới, đã lấy ký như luật lệnh với ba đại môn phái, Ly Kiếm Tông, Ngọc Nữ Tông, Ngự Thú Môn. Rất nhanh ba đại môn phái sẽ phái 800 đệ tử gia nhập vào hai phủ. Đến lúc đó bản tọa sẽ được bổ sung đầy đủ, nhân mã dưới quyền của các vị. Bất quá có chuyện này ta muốn nói trước với các người. Vạn Hưng phủ vẫn có tức tối vì chuyện lần trước bị phủ chủ chúng ta lợi dụng. Phủ chủ lo lắng một khi có chuyện, thực lực hai phủ còn yếu, nên đòi ba đại tông môn phái ra không ít tu sĩ thành niên. Hùng Khiếu nhìn lại đám động chủ, thấy ai cũng đều đang vành tai lên nghe, chuyện liên quan đến lợi ích mọi người cũng rất bình thường. Hùng Khiếu quay đầu lại nhìn về phía trước tiếp tục nhàn nhạt nói. Lần trước Miêu Nghị tấn công Trường Phong động chúng ta chính là vết xe đổ. Chỉ là một Đông Lai động nho nhỏ dám phách lối trước mặt của chúng ta. Quả thật là muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Vì tăng cường thực lực của hai sơn ta, ta chủ động xin phù chủ cho mấy tu sĩ thanh niên tới đây. Bất quá các người cũng biết, ngay cả ta cũng chỉ có tu vi bạch liên cửu phẩm. Để cho bọn họ nghe ta điều động đã là khuất tất. Nếu tất cả để cho bọn họ ở các động nghe lệnh thì không được. Cho nên ta chuẩn bị lấy ra vị trí động chủ của 5 động an trí cho họ. Hy vọng các ngươi không có ý kiến. Đây cũng là ý của phủ chủ. Tất cả không phải đèn đã cạn khô dầu. Câu nói sau cùng lại đẩy trách nhiệm sang cho Dương Khánh. Ngay cả Hùng Khiếu cũng không dám có ý kiến với Dương Khánh. Người phía dưới lại càng không dám phản đối. Mọi người nghe vậy im lặng một hồi, cuối cùng có người hỏi. Xin hỏi Sơn chủ, không biết lúc nào người của ba đại môn phái sẽ tới? Hùng Khiếu cười ha hả nói. Có thể gia nhập vào quy tắc của Lục Thánh hoạch định chia sẻ nguyện lực thiên hạ. Đối với những người của môn phái kia chính là cầu còn không được. Hẳn, giữa nội bộ đệ tử ba đại môn phái không tránh khỏi có một phen tranh thủ. Bất quá nhanh thôi, suy đoán nhiều lắm là trong vòng một tháng, hẳn thành viên mới sẽ đến nơi, trừ vị chớ gấp. Đến lúc đó, y còn chưa nói hết lời, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng thét dài cảnh cáo. Hùng Khiếu mặt liền biến sắc, mấy người nhất tề quay đầu nhìn lại. Nói thật bây giờ Hùng Khiếu cũng có chút kiêng kỵ Miêu Nghị, xác thực là sau khi rổ la có chút kiêng kỵ hai tên thanh niên nhất phẩm thủ hạ của Miêu Nghị kia. Chuyện này hết sức đau đầu nhức óc, Hùng Khiếu vẫn thầm oán trong lòng không dứt, y oán trách không biết Dương Khánh có ý gì. Biết do y và Miêu Nghị đã kết thù đại đồng ý cho Miêu Nghị có nhân thủ hung hãn như vậy. Rõ ràng là cố ý làm cho Hùng Khiếu như ngồi trên màn trông. Những người khác không nói,

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn trong mắt Hùng Khiếu lập tức toát ra lửa giận. Nhãi con Miêu Nghị cho rằng mình là kẻ ngốc hay sao? Chỉ cần đeo mặt lạ nên là cho rằng không ai nhận ra người sao? Tiểu tặc Miêu Nghị, dám nhiều lần phạm ta. Hùng Khiếu vương trường đao chỉ tới giống lớn một tiếng. Nghe vậy Miêu Nghị lại nhìn Hắc Thán. Quả thật bộ trang bị này khó lòng che giấu được người khác. Nhưng không mặc thì không an toàn. Mà dù không mặc thì thân hình Hắc Thán cũng vô cùng nổi bật trong đám Long Câu. Người ta vẫn có thể nhận ra. Trừ phi Miêu Nghị không tới thì còn có thể. Hắn bất đắc dĩ bởi vì tu vi của mình thấp. Hùng Khiếu cũng giận đến thất khiếu bốc khói. Cho là Miêu Nghị đang cố ý làm nhục trí thông minh của mình. Đeo mặt nạ là muốn đùa giỡn với mình. Miêu Nghị không trả lời. Người ta biết thì biết. Nhưng cũng không thể thừa nhận trước mặt đông người. Bằng không sẽ không còn đường lui. Cho nên quay đầu thấp giọng nói. Đối phương người đồng thế mạnh. Không nên dây dưa. Chỉ cần rét kẻ thủ ác là Hùng Khiếu. Sau khi dặn dò xong, Miêu Nghị vung tay lên phát ra tín hiệu tấn công. Hắn xông lên đầu. Vung thương dẫn dắt 14 kỵ sĩ sau lưng xung phong tới trước. Nhắm vào Hùng Khiếu. Hùng Khiếu cơ mặt giật giật. Phát hiện quả nhân Miêu Nghị đại động chủ ỷ vào dưới tay cô cao thủ, không hề tỏ ra sợ mình chút nào. Hơn nữa còn to gan lớn tay trời, dám trắng trợn không kiêng nể tấn công Thiếu Thái Sơn. Đeo mặt nạ cũng là trắng trợn không kiêng nể tấn công. Giết! Hùng Khiếu vung tay lên, nhân mã tả hữu lập tức ầm ầm lao ra. Bản thân y lại không xuất kích, cho dù Miêu Nghị đánh hạ Thiếu Thái Sơn cũng không thể nào chiếm lĩnh được. Đây rõ ràng là nhắm vào y. Hùng Khiếu rất giận. Lúc trước nên bất chấp hết thảy giết tên này, hôm nay rốt cục để cho hắn đủ lông đủ cánh quấy nhiễu mình vô cùng khó chịu. Thanh âm ầm ầm vang lên kịch liệt, đám người hai bên va chạm vào nhau rất nhanh, tiếng Long Câu hí dài, ngựa ngã mã bật, vô cùng hỗn loạn. Hùng Khiếu quan chiến con người co rút lại, chỉ thấy Miêu Nghị xung phong phía trước dẫn thẳng người xông thẳng vào trận doanh của mình, giống như một mũi đao sắc nhọn thọc sâu, đánh thẳng vào đó. Hàn quang trên tay đi tới đâu, kẻ ngăn cản tới đó bị gục. Hắc Thán càng không kiêng kỵ, không tị hiềm húc loạn khắp nơi. Long Câu nào ngăn cản nó đều bị húc cho văng máu thịt tung tóe. Cộng thêm hai cao thủ tả hữu phối hợp, gần như không ai ngăn nổi nhân mã xung phong, giống như thuyền rẽ nước tới trước băng về phía Hùng Khiếu. Cảnh tượng này khiến cho Hùng Khiếu sợ hết hồn hết vía. Y cũng đã nghe nói qua sự tích Miêu Nghị đánh vào sông giữa vòng vây 100-200 người, chưa từng thấy tận mắt, ít nhiều gì cũng có hơi nửa ngờ nửa tin. Cho dù một thân pháp bảo cũng bất quá là pháp bảo nhất phẩm, làm sao có thể chống lại được nhiều người như vậy vây công. Nhưng trước mắt, tận mắt thấy được, mới hiểu được lời đồn không sai, tiểu tử kia một thương nơi tay hung hãn vô cùng, dường như vô cùng am hiểu đối phó quần công, cũng không biết làm thế nào tu luyện ra được một thân bản lãnh như vậy. Xuân Tuyết cùng Đông Tuyết phía sau y lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, nhất là sắc mặt của Xuân Tuyết có thể nói là trắng bệch. Không nghĩ tới tiểu tử giết heo ngày trước, vô cùng sợ hãi hoàng gia của mình ở Trường Phong Thành, hiện tại trở nên đáng sợ như vậy. Mắt thấy đối phương càng xông tới càng gần, sắp sửa xông ra tầng tầng ngăn trở. Tim Hùng Khiếu đập rộn lên, mơ hồ ý thức được không ổn. Mình đối phó với một tu sĩ thanh liên đã là cật lực. Đối phó với hai tên cộng thêm Miêu Nghị chắc chắn là 10 phần chết chín, phải tự chịu xui xẻo. Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đun, Hùng Khiếu thình lình dục ngựa quay đầu quát trầm thấp một tiếng. Chạy! Sau đó dẫn người, hai tên thị nữ, tùy tùng bên cạnh nhanh chóng chạy trốn, vứt bỏ không thèm đếm xỉa tới thủ hạ đang kịch chiến ngăn cản. Miêu Nghị chỉ lo chém giết rất nhanh cũng phát hiện Hùng Khiếu chạy đi rất xa. Nhất thời nóng nảy, thật vất vả mới tới một chuyến, lại để cho Hùng Khiếu trốn thoát vậy thì quá oan uổng. Hắn rất muốn phóng Long Câu bay vọt qua ngăn trở, nhưng làm như vậy đám người trong vây công rất nguy hiểm. Một khi nhảy lên diện tích thân thể gặp công kích, sẽ là trái trước phải sau từ trên xuống dưới, toàn là tứ diện. Rất khó để lo cho bụng của Hắc Thán. Chỉ dựa vào bảo giáp nhất phẩm phòng ngự thì có hơi khó khăn. Cho dù hắn có thể nhảy ra, bọn Nguyên Phương phía sau sẽ rơi vào thế nguy hiểm. Tu vi thanh liên nhất phẩm không phải là vô địch. Cho dù đánh bại đông đảo tu sĩ thanh liên nhưng không cách nào chống nổi nhiều Long Câu húc tới. Đến lúc đó chắc chắn toàn quân bị diệt. Chỉ có hắn đánh tiên phong, nhờ Hắc Thán có một thân chiến giáp tích hợp va chạm làm mũi nhọn xung phong mới có thể mở đường cho mọi người, nếu không phiền phức rất lớn. Cản ta là chết. Miêu Nghị giận dữ điên cuồng tấn công, nghịch lân thương trong tay điên cuồng đâm tới, kẻ nào cản lập tức bị đánh rơi xuống đất. Bị uy lực của Miêu Nghị hù dọa, lại thêm mấy sơn chủ chạy, đám thủ hạ Thiếu Thái Sơn cũng không dám bán mạng nữa, sợ hãi tách ra nhường đường. Miêu Nghị thuận lợi dẫn dắt bộ hạ nhanh chóng lao qua của vòng vây của địch, chạy một mạch điên cuồng đuổi theo phương hướng của Hùng Khiếu vừa bỏ chạy. Tốc độ Hắc Thán dần dần gia tăng, chở Miêu Nghị nhanh chóng vượt núi băng đèo, thoát khỏi đám nhân mã chạy theo phía sau định bắt kịp Hùng Khiếu phía trước. Vừa mới chạy trốn tới đỉnh một ngọn núi, Hùng Khiếu quay đầu liếc nhìn không khỏi giật mình, tựa hồ không nghĩ tới tốc độ vật cưỡi của Miêu Nghị nhanh như vậy, đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, chỉ đành phải thét Tả Hữu gia tốc chạy trốn. Nỗi oán hận trong lòng y không cách nào hình dung, vì chạy trốn chết hôm nay có thể nói mất thể diện trước mặt đám thủ hạ, không tránh được sẽ có người âm thầm lẩm bẩm châm chọc, không có cách nào bù đắp tổn hại uy tín của một sơn chủ. Sơn chủ Xuân Tuyết sắc mặt thê lương đột nhiên lên tiếng, đang âm thầm dâng ra hương sách. Hùng Khiếu nghe xong cũng có chút động lòng, bất quá quay đầu nhìn hai thị nữ trung thành theo mình nhiều năm, lắc đầu từ chối. Không thể. Xuân Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Cũng Cấp, nàng cũng nhìn thấu Hùng Khiếu không phải là đối thủ của Miêu Nghị, nếu không đã không chạy trốn dứt khoát lên tiếng nói. Chuyện này đều do tỷ nữ đưa tới, tỷ nữ chết không có gì đáng tiếc, huống chi nếu sơn chủ không cách nào thoát thân, hai ta cũng chỉ còn con đường chết, cẩu tặc sẽ không tha cho chúng ta, chỉ mong sơn chủ còn sống sẽ có cơ hội báo thù cho chúng ta, sơn chủ không thể do dự nữa, nếu không sẽ không còn kịp. Cuối cùng, một tên tùy tùng trong lòng run sợ nhận y phục Hùng Khiếu ném tới, cả người mặc vào mình. Lúc vừa nhảy qua một hạp cốc, Hùng Khiếu một thân một mình điều khiển long câu, nhảy vào trong cốc ẩn nấp, đưa mắt nhìn Xuân Tuyết cùng Đông Tuyết, hộ vệ tùy tùng của chính mình chạy qua bên hạp cốc kia càng ngày càng xa. Trong chốc lát lại thấy Miêu Nghị cưỡi long câu phóng qua từ bên bầu trời hạp cốc. Một hồi nữa lại thấy mười mấy thất long câu lướt như bay trên đỉnh đầu của mình. Đợi khi tiếng vó long câu rầm rập chạy dần đi xa, Hùng Khiếu đâm mạnh một quyền vào vách đá đầy vẻ căm phẫn. Y thúc giục long câu đột nhiên nhảy lên cao mấy chục thước, lên trên hạp cốc, chạy ngược trở về đường tới đây. Miêu Nghị đuổi theo ngoài mấy chục dặm, mắt thấy Hùng Khiếu giả và hai tiên thị nữ chạy thục mạng chỉ còn cách mình 10 thước, hắn gầm lên một tiếng. Cẩu tặc Hùng Khiếu trốn đi đâu? Hắc Thán cất vó như bay đột nhiên nhảy lên nhắm vào bốn người phía trước đang chạy. Xuân Tuyết, Đông Tuyết, Hùng Khiếu giả và một tên tùy tùng khác quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Đang trên không trung, vung thương chỉ tới, Miêu Nghị co rụt con người lại nhìn chăm chăm vào mặt Hùng Khiếu giả, rốt cục đã hiểu mình trúng kế. Có thể nói là trong nháy mắt đột nhiên thốt lên giận dữ. Đại cô cô, tiểu cô cô, đi mau, chúng ta cản hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.